Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225. Bắt sống nguyên môn khí đồ. A, phá cho ta. Sinh tử đại nguy cơ phía dưới, Diêu Linh tuôn ra cực kỳ kinh người tiềm lực, tại một quyền oanh bạo trấn áp hắn đạo kia màu đen quyền ấn phía sau. Hai tay nhanh như tia chớp biến ảo thủ ấn, chớp mắt liền thành Nguyên Vương quyền. Theo mãnh liệt một quyền đập ra, từ quái dị nguyên lực biến hóa thấu trời quyền ấn cũng đột nhiên tập trung ở một chỗ, ngưng thực một đạo to lớn vô cùng quang ấn. Quang ấn bên trên có thể thấy được một đạo đứng chắp tay mơ hồ bóng người nhìn quanh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có một cỗ chấn áp thiên địa, quan sát chúng sinh kinh thiên khí phách. Nguyên Vương quyền, cao đẳng linh vũ học, nguyên môn chấn tông võ học một cái, đại ám thực kiếm, chém. Trong suốt quang ấn mới đưa sắp thành hình, màu xám cự thần đã nâng lên màu đen thánh kiếm nộ bổ mà xuống. Kinh đến Diêu Linh vội vàng đem đánh ra. Hiu, bén nhọn tột cùng kiếm khí tê minh âm thanh vang vọng. Một chuôi dài đến trăm trượng kiếm khí màu đen liền xen lẫn làm người tê cả da đầu khủng bố gợn. Sóng nháy mắt phá vỡ to lớn quang ấn, ầm vang chém xuống tại trên ngực. Không! Diêu Linh biến hóa ma chú cự nhân mặt lộ tuyệt vọng, cố gắng ép trong thân thể giọt cuối cùng nguyên lực điên cuồng thôi động ma nguyên chú thể. Màu đen phù văn kéo lên ở giữa, đem triệt để thúc đẩy sinh trưởng thành một bộ hắc ám đại ma. Oanh, dài đến mấy trăm trượng khe rãnh tại viễn cổ trong rừng rậm mở ra một mảnh thật dài trống không. Mang một bộ máu me khắp người thân ảnh nằm tại khe rãnh trung tâm hấp hối. Cánh tay trái là khắp nơi trụi lùi, máu thịt be bét trên vết thương vẫn có kinh người kiếm khí sót lại. Nếu không là lồng ngực còn tại mỏng manh lên xuống, bằng cái kia như có như không khí tức, sớm đã bị người xem như là một cỗ thi thể. Bạch, theo màu xám cự thần trong trạng thái rút khỏi lâm động, thân hình hơi động, nháy mắt xuất hiện tại cái kia thật sâu khe rãnh bên trong. Diêu Linh chấp sự, biết ta vì sao không giết ngươi sao? Lâm động chậm chậm ngồi xổm người xuống, mặt hắn sắc có chút tái nhợt, trải qua mấy trận độ chấn động cực cao sau đại chiến. Dù là nắm giữ thôn phệ tổ phù, trong lúc nhất thời cũng có chút nhập không đủ suất, mình đầy thương tích Diêu Linh hình tượng dị thường thê thảm. Toàn thân động đậy không được, chỉ là một đôi đỏ tươi hai mắt oán độc nhìn chằm chằm lâm động, nhưng cũng không đáp lại. Ngươi thế nhưng là nguyên môn đội chấp pháp trọng yếu truy nã nhân vật. Ta đạo tông cùng nguyên môn cùng thuộc Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái, ứng như thể chân tay. Mặc dù bắt sống ngươi cái này nguyên môn khí đồ, nhưng ta đạo tông cũng không thể bao biện làm thay, làm đem ngươi đưa về nguyên môn xử trí. Lâm động mỉm cười, nhưng giờ khắc này lại cười đến giống như ác quỷ. Sống sót Diêu Linh so với chết đi Diêu Linh càng có giá trị, giết hắn mới là thấp nhất hiệu quả lợi dụng phương thức. Liền là muốn lưu hắn lại, cố tình ác tâm một phen không ai bì nổi nguyên môn. Không không, giết ta, mau giết ta, van ngươi, giết ta. Diêu Linh con người bỗng nhiên phóng đại, sắc mặt cấp tốc kinh hãi lẩm bẩm nói. Hắn vốn là nguyên môn chấp sự, theo phạm phải sai lầm lớn mới bị trục xuất nguyên môn, nhưng có chút bối cảnh mới khiến cho tông môn đội chấp pháp vứt bỏ đối với hắn truy sát. Có thể tại huyết nham địa tiêu giao, đạo tông thế nhưng là nguyên môn âm thầm đối đầu một cái. Nếu để cho đạo tông bắt giữ hắn cái này nguyên môn khí đồ đưa về nguyên môn, cái kia căn bản chính là tại trước mắt bao người đánh nguyên môn mặt. Đường đường Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái đứng đầu, rõ ràng liền một vị niết bàn cảnh khí đồ đều không thể bắt giữ. Không chỉ để bên ngoài tiêu giao vài năm, giờ đây càng làm cho đối thủ cũ bắt giữ đem đưa về. đây là cái gì? Đây là vô năng, toàn bộ nguyên môn trên dưới vô năng. Đến lúc đó, chẳng những nguyên môn cao tầng sẽ tức giận, liền âm thầm che chở hắn vị kia tông môn trưởng lão tất nhiên cũng sẽ nhận trọng phạt. Nói không chừng sẽ bị trực tiếp đánh vỡ tông môn cấm địa. Mà xem như dẫn phát tất cả những thứ này sự kiện ngọn nguồn. Hắn Diêu Linh liền là muốn chết cũng khó khăn. Xem như đã từng nguyên môn chấp sự. Hắn nhưng đối với đội chấp pháp đám kia tên điên nhất thanh nhị sở. Rơi xuống trong tay bọn họ. Chết chính là trở thành một loại hy vọng xa vời. Tất nhiên sẽ cả ngày lẫn đêm bị như địa ngục không phải người tra tấn. Lâm Động, ta van ngươi, giết ta, mau giết ta. Mặt lộ tuyệt vọng Diêu Linh rung động như run rẩy si. Trong mắt tràn đầy khát vọng cùng khẩn cầu thần sắc. Ai, Diêu Linh chấp sự, không nên hơi một tí liền nâng lên có chết hay không? Nhiều như vậy điểm xấu. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta đạo tông khách quý. Yên tâm, chỉ cần mấy ngày nữa, ngươi liền có thể thuận lợi quay về tông môn. Tiếp tục làm ngươi nguyên môn chấp sự. Lâm Động ôn nhu trấn an một câu. Chợt đem một mai năng lượng bốn phía cao giai đan dược một cái nhét vào trong miệng. Quanh thân vết thương tại khôi phục nhanh chóng lấy. Lâm Động, ta nguyền rủa. Mắt thấy lấy Diêu Linh muốn cắn lưỡi tự sát. Lâm Động vội vã thân mật mà đem đánh ngất xỉu. Tịnh Phong chết nguyên lực quanh thân vận hành. Dùng hoang kình ngưng tụ thành màu xám sợi tơ đem trói thành một cái giày không thấu phong bánh trưng. Diêu Linh chấp sự, thật tốt ngủ một giấc a. Ngủ xong một cảm giác ngươi liền đến nhà. Nhìn lấy chính mình xảo đoạt thiên công chiến trường. Băng bó thủ pháp, Lâm Động vừa ý gật gật đầu. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía phương xa cái kia một chỗ chiến trường. Năm đầu lục nguyên niết bàn cảnh yêu viên liên thủ tiến công. Ngược lại là cùng ma ấn chúng bốn vị thất nguyên niết bàn cảnh tướng tài đánh đến có qua có lại. Thế lực ngang nhau, nhưng mà từ khi phát hiện mình đại thủ lĩnh Diêu Linh khí tức biến mất phía sau. Ma ấn chúng bốn người liền lại không có hiếu chiến tâm tư. Dồn dập tùy thời chạy trốn. Chiến cuộc đến đây nghiêng. Các ngươi năm người đừng đùa. Tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu. Lúc này, một thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía dưới rừng rậm truyền đến. Hắc hắc, chủ nhân đang thúc giục chúng ta. Thật sự là sai lầm a. Như thế, năm đầu hình tượng khác nhau yêu viên liếc nhau. Giữ tợn mặt thú cùng nhau lộ ra một vệt quỷ dị mỉm cười. Chợt đồng thời phát động công kích. Liền mời các ngươi một chỗ theo ta các loại trở về chủ ta trong lòng a. Một mặt cuồng nhiệt năm đầu yêu viên trực tiếp bốc cháy bản thân nguyên lực. Tại ma ấn chúng bốn người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong. Giống như điên vọt tới bọn hắn. Tiếp đó ầm vang nổ tung. Xem như tuân theo Lâm Động ý chí mà sinh năm đạo năng lượng thể. Chỉ cần bản nguyên tinh huyết còn tại. Lâm Động chỉ cần thôi động nguyên lực, liền tùy thời tùy chỗ tiếp tục triệu hoán cái này năm đầu niết bàn cảnh đại yêu làm chính mình đem. Sức lực phục vụ, oanh, một đoàn dị thường lóa mắt năng lượng pháo hoa ở trên bầu trời sinh ra. Cái kia hạo nổ lớn dị tượng trong vòng phương viên trăm dặm cường giả đều có thể thấy rõ. Điên cuồng dư âm năng lượng quét ngang mảng lớn cổ thụ chọc trời. Năm đầu yêu viên trở về bản nguyên, ma ấn tứ đại tướng đến đây bỏ mình. Hô, chiến đấu cuối cùng kết thúc a tương đương, tâm thần buông lỏng Lâm Động. Chỉ cảm thấy đến một hồi mỏi mệt ý nhanh chóng cuốn tới. Thân thể mềm nhũn, liền thuận thế khoanh chân ngồi xuống. Hắn cuối cùng không phải làm bằng sát, liên tiếp mấy lần nhiều lần khiêu chiến vượt cấp. Dù cho có thôn phệ tổ phù liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, nguyên lực một mực thuộc về đầy đủ trạng thái, nhưng mà trên tinh thần mệt mỏi vẫn là không cách nào xóa đi. Gọi ngươi cậy mạnh, lần này không chịu nổi đi. Âm thanh xé gió lên, từng trận hương phong đánh tới, một đạo thân thể mềm mại theo đỡ lấy hắn, Miên nói nhỏ nói, ngươi đã đến, bên kia chiến đấu như thế nào? Lâm Động xê dịch thân thể, tìm một cái thoải mái dễ chịu tư thế dựa vào tốt. Hết thảy thuận lợi, Nguyên Phương Sư Tỷ ngay tại mang người rào sát ma ấn chúng dư nghiệt. Gắng đạt tới một cái đều không buông tha. Phía sau đạo kia thân thể mềm mại tựa hồ cũng không ghét. Lâm Động thân mật động tác. Lâm Động ừ nhẹ một tiếng. Hai mắt khép hờ, nhìn tựa ở chính mình trên vai vị này tuấn giật thân ảnh. Ứng Hoan Hoan khóe miệng không để lại dấu vết nhấc lên một vệt tao nhã đường cong. Thiếu nữ mẫu thân còn từng nói qua, nếu là cái kia ngưỡng mộ trong lòng nam hài tử thực tế trưởng thành thật tốt nhìn. Cái kia phá lệ chủ động một lần cũng không sao, miễn cho bị bên ngoài những cái kia yêu diễm đồ ngu cho sớm cướp đi. Hừ, giá trị bộ mặt liền là chính nghĩa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.